Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, thu môn đồ khắp nơi. Tốt, đã như vậy, chấm ngoặc kép, Lương Thành nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn cái kia nhạy bén chi giác đã phát hiện Lưu Bán Tiên đã mang theo Phá Thiên Tông đệ tử. Tiến nhập sơn môn, chính hướng trong tông môn đi tới. Cảm thấy tình huống này về sau. Lương Thành nói. Đại tế ti. Làm phiền ngươi mang theo các đệ tử đến phía trước lầu các trong nghị sự đại sảnh tới. Hắn nói ra. Câu nói này thanh âm đồng thời không đặc biệt vang dội. Nhưng lại hùng hậu vô cùng. Lực xuyên thấu cực mạnh. Phá Thiên Tông mọi người nhất thời liền nghe đến cái thanh âm này. Vừa dứt lời. Đại tế ti Lưu Bán Tiên hồi phục thanh âm cũng vang lên. Đúng, tông chủ, chúng ta lập tức liền đi qua. Sau một lát, Phá Thiên Tông các đệ tử đều tại mấy vị cao tầng chỉ huy phía dưới đi tới nơi này cái phòng nghị sự. Bọn họ sau khi đi vào tuy nhiên nhìn đến rất nhiều lạ lẫm trẻ tuổi tu sĩ cùng chính mình tông chủ. Đứng chung một chỗ, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là Phá Thiên Tông thành lập nhiều ngày như vậy đến nay. Tất cả mọi người kinh lịch rất nhiều chuyện. Kết quả người người đều chấn giữ quy củ ba chữ này nhìn rất nặng. Bởi vậy đều không có phát ra nghi vấn gì thanh âm. Lương Thành mắt nhìn lấy chính mình các đệ tử. Trong miệng lo lắng mà hỏi thăm. Mọi người một đường lên vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, nắm tông chủ phúc, còn có đại tế ti bọn họ chiếu cố. Các đệ tử một đường lên không có gặp gỡ trở ngại gì. Những thứ này Phá Thiên Tông các đệ tử ảo ảo. Hồi đáp, tốt, Lương Thành thân thủ hướng về Ngự Linh Tông những cái kia bị vứt bỏ các đệ tử nhất chỉ. Sau đó nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, bọn họ vốn là Ngự Linh Tông đệ tử, nhưng là Ngự Linh Tông cao tầng đang quyết định rút lui lúc. Giống như đem bọn hắn quên ở chỗ này. A, còn lại có chuyện như vậy, thật sự là kỳ quái a, đúng vậy a, cái này không bình thường. Phá Thiên Tông đệ tử nghe vậy ào ào nghị luận lên. Vẫn là cái kia thanh tú đệ tử hướng phía trước đi đến một bước sau đó nói. Tiền bối nói chuyện quá cho chúng ta lưu mặt mũi. Thực chúng ta cũng là một số bị Ngự Linh Tông lừa gạt linh thạch. Sau đó lại vứt bỏ rơi đứa ngốc mà thôi. Ai? Phá Thiên Tông mọi người nghe nói như thế. Nhất thời kỳ quái. Vội vàng hỏi cho ra nhẽ. Cái kia thanh tú đệ tử lại đem chính mình những thứ này người tao ngộ một lần nữa trước mặt mọi. Người nói một lần, Phá Thiên Tông những tu sĩ này sau khi nghe xong ào ào thở dài nói. Cái này Ngự Linh Tông làm việc quá không chính cống. Cái này hoàn toàn là lừa người ta linh thạch đi. Chỗ nào giống chúng ta Phá Thiên Tông? Trên dưới đồng lòng, đoàn người cùng một chỗ mỗi ngày đều cảm thấy rất khoái hoạt. Cái kia tướng mạo thanh tú ban đầu Ngự Linh Tông đệ tử thở dài nói. Vẫn là Phá Thiên Tông các vị đạo hữu phúc vận tốt. Có thể gia nhập đến tốt như vậy tông môn. Gặp gỡ dạng này chiếu cố thuộc hạ tông chủ. Cái này khí vận không biết so với chúng ta tốt bao nhiêu lần. Lúc này Lưu Bán Tiên lại cười nói. Các ngươi những người tuổi trẻ này. Làm sao đầu óc chết như vậy bản đâu. Ngự Linh Tông vứt bỏ các ngươi. Các ngươi đã cảm thấy hết. Thế nhưng là để đó ta Phá Thiên Tông tông chủ ở đây. Các ngươi liền sẽ không cầu hắn một chút sao? Như là hắn cho phép. Mấy người các ngươi chuyển đầu ta Phá Thiên Tông không tốt sao? Chẳng lẽ là Ngự Linh Tông đối đãi các ngươi ân tình quá sâu? Các ngươi không nguyện ý chuyển đầu khác môn phái. A, dạng này đương nhiên vô cùng tốt. Chỉ là không biết tông chủ còn có thu hay không người. Những cái kia trước Ngự Linh Tông các đệ tử nghe đến Lưu Bán Tiên lời nói về sau. Trong ánh mắt nhất thời thả ra hy vọng hào quang. Đều vây đến Lương Thành bên người. Chuẩn bị quỳ xuống đại lễ cúi chào vị này Phá Thiên Tông tông chủ. Hy vọng hắn có thể tiếp nhận chính mình. Lương Thành khẽ vươn tay. Những cái kia chuẩn bị xuống quỳ các đệ tử nhất thời đều cảm thấy mình bị một cỗ nhu hòa lực lượng. Đỡ lấy, ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người không phải quỳ lại. Cần biết đàn ông dưới đầu gối là vàng. Chúng ta người tu đạo càng là phải có ngạo cốt. Có thể lại trời lại đất lại phụ mẫu. mọi thứ khác không quý. Tông môn người, vô luận chức vị cao đĩa, nhiều nhất chắp tay thi lễ là đủ. Các ngươi đã nguyện ý thêm vào ta Phá Thiên Tông, ta Lương Thành đại biểu tông môn cũng nguyện ý hoan nghênh các ngươi thêm vào. Hả? Nguyên lai tông chủ không họ Ngao nha. Nghe đến Lương Thành tự giới thiệu, Phá Thiên Tông đám đệ tử cũ đều ào ào khe khẽ bàn luận lên. Lương Thành mỉm cười, nói ra, lúc trước mới từ bí cảnh lúc đi ra, ta từng nói với các ngươi qua Ngao Thành là cái dùng tên giả. Chỗ lấy dùng tên giả, là vì lẩn tránh khả năng phiền phức. Bây giờ chúng ta đã đến thủ đô phụ cận khai tông lập phái. Cái kia tự nhiên là không cần đến giấu đầu lộ đuôi. Cho nên, ta hôm nay nói cho mọi người, ta bản tính Lương, tên là Lương Thành, sau này mọi người cũng không cần tại xưng hô ta là Ngao Tông Chủ. Đều biết, Tông Chủ, ha ha ha, Lương Tông Chủ, ta cảm thấy cái họ này muốn tốt nghe thuận miệng chút. Ngay tại Phá Thiên Tông đệ tử còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm, ban đầu Ngự Linh Tông những đệ tử kia ào ào chỉnh tề đi đến Lương Thành trước mặt. Cùng một chỗ hướng về Lương Thành thi lễ. Cái kia khuôn mặt thanh tú đệ tử đại biểu mọi người nói ra. Chúng ta nhiều mông tông chủ thu lưu. Sau này chúng ta cũng là Phá Thiên Tông đệ tử. Chúng ta lập xuống tâm ma thệ lời. Sau này nhất định chung với Phá Thiên Tông. Tuyệt không làm bất luận cái gì có hại tông môn sự tình. Như vi phạm lời ấy, ắt gặp trời đánh ngũ lôi. Những thứ này mới được thu vào tông môn đệ tử nhóm đều cùng một chỗ tự nguyện lập xuống tâm ma. Thệ lời, tốt, các ngươi từ hôm nay trở đi, chính là ta Phá Thiên Tông đệ tử. Mọi người đã có duyên tại tu chân chi lộ phía trên giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy sau này giống như người một nhà giống như ở chung đi. Lương Thành lớn tiếng nói, tốt, chúng ta cũng là người một nhà. Đúng, tông chủ và đại tế ti. Còn có Hoành Nghị tôn giả bọn họ là gia trưởng, còn lại tất cả mọi người là huynh đệ. Lương Thành đem cái kia vĩnh bất thạch hóa thần công lại từng cái truyền cho những thứ này mới nhập môn đệ tử, chỉ bất quá đường này công pháp tại Lưu Bán Tiên theo đề nghị đã đổi tên, gọi là Phá Thiên Thần Công. Những cái kia mới nhập môn đệ tử, nhanh như vậy liền phải mộng truyền pháp, cả đám đều mười phần mừng rỡ. Đối với tông môn lòng trung thành, lại tiến một bước, nhìn xem hết thảy thuận lợi, đồng thời lại thu nhận một nhóm đệ tử, Phá Thiên Tông quy mô lại lên một tầng, Lương Thành trong lòng cũng hết sức cao hứng. Lúc này Lưu Bán Tiên lại gần nói ra, tông chủ, người xem chúng ta Phá Thiên Tông trước mắt có cái gì rõ ràng đặc điểm. Lương Thành nghe vậy không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy trong đại sảnh mọi người. Một mặt thử thăm dò hồi đáp, tuổi trẻ, Lưu Bán Tiên thân thủ vuốt vuốt chính mình cái kia thưa thớt râu trắng. Cười nói, ha ha ha, trừ lão đạo lão già chết tiệt này, người khác tuổi trẻ cũng thực là tuổi trẻ, chỉ bất quá cái này cũng chưa tính lớn nhất đặc điểm. Lúc này lão Hắc Diêm Phát cũng tới trước, tiếp cận thu nói, cái kia chính là mọi người đều luyện Phá Thiên Thần Công. Lưu Bán Tiên mỉm cười lắc đầu nói, tất cả mọi người tu luyện tông môn công pháp, đồng thời không hiếm lạ, khá hơn chút tông môn đều là như vậy. Lúc này Tiểu Hồng nhịn không được, nhảy tiến lên đây lớn tiếng nói, ta biết, ta biết. Lương Thành hỏi, Tiểu Hồng, người biết cái gì nha? Tiểu Hồng đắc ý duỗi ra hai cái tay nhỏ trước người họa một vòng tròn lớn, ý tứ là bao hàm trong đại sảnh tất cả mọi người. Sau đó cười nói, chúng ta Phá Thiên Tông hiện tại tất cả đều là lưu manh. Theo đại tế sư bắt đầu, lại đến chủ nhân, còn có người khác, thẳng đến Tiểu Hồng ta kết thúc, đều là chút lão lưu manh. Đại Quang Côn, bên trong lưu manh, còn có ta Tiểu Lưu Manh. À, cái này, chấm ngoặc kép, mọi người nghe vị này Hoành Nghị tôn giả lời nói, cũng đều nhìn một vòng. Sau đó ha ha cười nói, ha ha ha, quả nhiên toàn là một đám lưu manh a. Lương Thành cũng không nhịn không được cười lên nói, xác thực a, cùng nhau đi tới cũng không nghĩ tới vấn đề này, mới tiến đệ tử cũng trùng hợp tất cả đều là chút hán tử. Nhìn đến sau này chúng ta muốn chiêu một số nữ đệ tử, như là phù hợp, lẫn nhau nhìn vừa ý, còn có thể kết thành đạo lữ. Dạng này mới là âm dương bình hành tốt tông môn a. Đúng đúng, tông chủ nói quá đúng. Ta lão Vưu một hồi cùng đại tế ti còn có đại trưởng lão bọn họ thương lượng một chút. Thu xếp tốt về sau liền bắt đầu nhận người. Nhận người còn phải tất yếu làm đến nữ đệ tử ưu tiên. Ha ha ha, trái nạp ngôn Vưu Lương Bình lớn tiếng cười nói. Tốt, những chuyện này thì giao cho các ngươi. Các ngươi làm việc, ta yên tâm. Lương Thành nhìn đến thuộc phía dưới cả đám đều rất đắc lực. Nhất thời lại bắt đầu sinh làm vung tay trưởng quỹ suy nghĩ. Đại tế ti Lưu Bán Tiên nói. Tông chủ, những thứ này việc vặt vãnh thì giao cho chúng ta đi. Cái này cùng nhau đi tới. Ngươi che chở mọi người thật sự là rất vất vả. Vẫn là đi trước cái này phá thiên phong đỉnh phong tông chủ động phủ nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống tới chúng ta tự sẽ chỉnh tốt các hạng điều lệ. An bài tốt các đệ tử chỗ ở. Sáng sớm ngày mai, lão đạo sẽ đem điều lệ mới mang cho ngươi định đoạt. Lương Thành cười một tiếng. Sau đó gật gật đầu. Đã có đại tế ti ở đây chủ trì tông môn sự tình. Ta còn có cái gì không yên lòng đâu. Đại tế ti quyết định cái kia như thế nào làm thì như thế nào làm. Không cần giao cho ta định đoạt. Nói đến ta hiện tại xác thực có một ít mệt mỏi. Vậy ta thì trộm cái lười. Đem sự tình giao cho đại tế ti cùng mọi người xử lý. Nói xong Lương Thành quay người ra đại sảnh. Thẳng thắn hướng đỉnh núi đầu bay đi. Một bên bay một bên nghĩ. Lưu Bán Tiên trực tiếp đem ngọn núi này xưng là Phá Thiên Phong. Cái tên này tốt, khí phái. Vậy sau này tòa này tông môn sở thuộc Sơn Phong thì kêu Phá Thiên Phong. Lương Thành đem tất cả sự vụ giao cho Lưu Bán Tiên xử lý. Thực cũng không phải là dễ tin tại hắn. Đối với vị này nguyện ý theo chính mình lăn lộn đại năng. Lương Thành tại tín nhiệm đồng thời cũng xen lẫn một chút đề phòng. Nói đến Lưu Bán Tiên dạng này đại năng chi sĩ. Tu Vi nói không chừng đều siêu việt hợp thể. Cụ thể là cái cảnh giới gì? Thực Lương Thành cũng thấy không rõ lắm. Hắn nguyện ý theo chính mình. Khẳng định là có mưu đồ. Bất quá toan tính người tất nhiên rất lớn. Nếu chỉ là vì tranh đoạt Phá Thiên Tông dạng này một cái mới sáng lập tiểu tông môn quyền lực. Hắn căn bản không cần dạng này tốn công tốn sức. Cho nên chỉ muốn thấy rõ điểm này. Liền có thể kết luận Lưu Bán Tiên vị này đại tế ti chắc chắn sẽ không ở cái này tiểu tông môn quản. Lý phía trên chơi thủ đoạn gì? Bởi vì cái này cũng quá uổng phí. Thậm chí có thể nói như vậy. Như là hắn nguyện ý làm cái này Phá Thiên Tông tông chủ. Lương Thành thậm chí đều có thể nhường cho hắn. Chỉ cần hắn có thể đem cái kia Phá Thiên Thần công rộng khắp truyền bá liền tốt. Bởi vì Lương Thành bản thân mình cũng là một cái không nguyện ý quá nhiều xử lý tạp vụ người. Sáng lập tông môn cũng coi là tiện tay mà làm. Đồng thời không có cái gì nhất định phải làm lớn làm mạnh không thể chấp niệm. Rất nhanh, Lương Thành liền đi đến Phá Thiên Phong đỉnh phong. Đứng tại đỉnh núi phía trên. Lương Thành nhất thời có một loại trời cao mây nhạt, tầm mắt bao quát non sông cảm giác, lồng ngực không khỏi cũng theo đó một sướng. Một đường lên núi phong đến đồng thời, Lương Thành cũng nhìn đến cái này Phá Thiên Phong phía trên to to nhỏ nhỏ khai mở lấy chừng 30 cái động phủ. Điều này nói rõ Phá Thiên Tông nhỏ như vậy tông môn phát triển quy mô cũng đại khái bị hạn chế tại 2-3 ngàn người trên dưới. Đệ tử nếu là có như vậy 2-3 ngàn người, như vậy quản lý trong tông môn cao tầng tu sĩ ít nhất cũng cần 20-30 người. Muốn là quá nhiều người, trên thực tế nơi đây điều kiện cơ bản cũng là không đủ. Trong tông môn bên trong cao tầng tu sĩ nếu là không có một cái ra dáng điều kiện tu luyện, đó cũng là không có cách nào làm việc. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành cũng minh bạch vì cái gì Dực Linh Quốc đều phụ cận đại tông môn cũng sẽ không gióng. Chống khua chiêng địa chiếm đặt tiểu tông môn, một phương diện khả năng có quốc gia chế độ hạn chế. Một phương diện khác, chỉ sợ cũng là chướng mắt những thứ này tiểu tông môn điều kiện. Đương nhiên, đại tông môn tinh anh đệ tử như Khâu Nguyên như thế người. Có lẽ sẽ tại điều kiện phù hợp thời điểm bắt đầu sinh cưỡng đoạt. Tự lập một cái tiểu tông môn ý nghĩ. nhưng là đối với tu sĩ bản thân mà nói, là không có lợi. Đại tông môn điều kiện cái kia khẳng định là thật to mạnh hơn tiểu tông môn. Giống Khâu Nguyên như thế Hoa Hoa công tử, vậy mà ngấp nghé một cái tiểu tông môn, cái kia thật đúng là mộ hư danh mà chỗ thực họa vậy. Rất là không khôn ngoan. Loại hành vi này, đủ để chứng minh hắn Khâu Nguyên cũng là một cái bao cỏ. Đứng tại đỉnh núi nhìn một chút cảnh trí, Lương Thành quay người hướng về tự chọn động phủ đi đến. Làm Phá Thiên Tông người người yêu mến tông chủ, hắn việc nhân đức không nhường ai, tự nhiên lựa chọn ở tại Phá Thiên Phong đỉnh làm tông chủ chuyên dụng điều kiện tốt nhất trong động phủ. Đi vào trong động phủ, Lương Thành nhìn xem cái này động phủ bố trí được cực kỳ xa hoa, điều kiện coi như không tệ. Trong động phủ bởi vì có không gian pháp thuật gia trì, cũng lộ ra chiếm diện tích 10 phần đông đảo. Chỉ là do ở nguyên lai Ngự Linh Tông tông chủ lúc rời đi ở giữa lâu, lại thêm hồn đăng dập tắt, để trong tông môn cao tầng đều phải biết rõ hắn đã vẫn lạc tin tức. Cho nên cái này động phủ nhìn ra được đã rất lâu không người quản lý. Khá hơn chút địa phương đều rơi một tầng đất cho. Bất quá, chút chuyện nhỏ này tự nhiên khó không được nhiều thủ đoạn Lương Thành. Chỉ thấy hắn theo Thanh La Kiến Quốc triệu hồi ra 67 đầu cấp 3 nghị yêu. Thần niệm trung hạ đạt chỉ lệnh về sau, bọn họ thì đều đâu vào đấy bắt đầu quét dọn thu thập. Mà Lương Thành chính mình thì trong động phủ đại khái bố trí một cái cấm chế phòng ngự. Thì nằm tại động phủ một cái giường lớn phía trên như phàm nhân đồng dạng thư thư phục phục nghỉ. Ngơi, đối với Lương Thành tới nói, hiện tại cũng coi là dàn xếp lại. Việc cấp bách là nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.